Chữ tín, gồm đồ bằng giả sẵn sàng in, bảo mật thời ngang đĩ dấu lìn, chỉ bán cho người toàn chữ tín. Phường ưa bội ước khó mà xin, 55 ông cánh toàn say xìn, 193 thằng nhẽ ngáo pin, đặt cược công danh nhầm lũ ỉn, tan tành sự nghiệp lẫn niềm tin.